cô đến làm việc ở một y viện tổng hợp tại Đài Trung làm y tá. Cô ta làm việc rất cẩn thận, cố gắng học tập, đối với người bệnh rất thân thiết. Mặc dù bận rộn với công việc suốt cả ngày, hai thời khóa sớm tối cũng niệm Phật không gián đoạn. Do vì cô ta mang theo tượng Phật nhỏ có lồng khung kiến theo mình, hai thời khóa sớm tối thỉnh ra lễ bái, niệm Phật xong rồi cất vào lại. Vào mùa xuân năm nay, bác sĩ trưởng phái cô đưa người bệnh đến Thảo Đồn, ngồi một chiếc xe taxi trở về. Đến nửa đường vùng phụ cận của Thảo Hồ, chiếc xe này bỗng nhiên bị hư máy, lộn lật nhào, lật vào trong đám lau bên đường. Bốn bánh xe chỏng lên trời. Lúc đó, có một vị sư tỷ tên Ngân Tiếu đứng ngay cổng nhà nhìn rất rõ ràng, buộc miệng kêu lên: "A-di-đà Phật, tội nghiệp người trong xe tiêu hết rồi." Trong khoảnh khắc đó, lại thấy cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tay dắt một ông cụ chung ra, tài xế cũng chung ra. Ba người chẳng những bình an vô sự, mà ngay cả da cũng không có chút trầy xước nào. Nhưng kiến của xe thì vỡ nát hết. Sư tỷ Ngân Tiếu nói cô nghĩ không ra ba người này sao mà may mắn như thế, không có bị thương một chút nào hết. Họ đổi xe khác đi về Đài Trung. Ngày hôm sau được nghỉ, cô Hoàng liền về nhà nói với bà ngoại rằng: "Bà ngoại, Đức Phật A Di Đà thật là linh cảm, đã phù hộ cho con." Liền đem chuyện kinh sợ lật xe vào đám lau hôm qua nói cho bà ngoại nghe. Cô ta còn nói: "Con mỗi lần lên xe, trong tâm đều nhất tâm niệm A Di Đà Phật, cho nên hôm qua ngồi trong xe cũng đang niệm Phật. Sau khi xe lật gọng, con đỡ ông bác già ngồi kế bên dẫn ra cùng về Đài Trung. Đến Đài Trung xuống xe, con liền mua trái cây về cúng đường lễ bái Phật A Di Đà, cảm tạ ơn đức cứu mạng con để bày tỏ chút lòng thành kính." Chuyện trên đây là vào mùng 1 tháng 5, tôi đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong giảng kinh. Lão sư tỷ Hồng Liên Di nói với tôi, lúc đó sư tỷ Ngân Tiếu cũng có ở đó. Chuyện thứ 25. Xe ba bánh rớt xuống thè, một phen thất kinh hồn vía. Một niềm chân thành nhờ Phật gia bị. Anh phu xa Trần Phong Nam, nhà ở đường Trung Sơn ở Vũ Phong. Đêm khuya ngày rằm tháng 6 năm Dân Quốc thứ 49, chở vợ con đẩy xe trên đường từ Đài Trung về Vũ Phong xảy ra tai nạn xe. Muốn rõ như thế nào, xin mời xem chuyện dưới đây. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 6 là ngày lễ đản sinh của Đức Thành Hoàng ở Đài Trung. Ngày này, ngoài những đệ tử nhà Phật chánh tín ra, phần lớn người ta đều đại khai sát giới, mời mọc bạn bè thân hữu đến ăn tiệc, nhất là những bà con bạn bè ở ngoài ô hoặc ngoài thành phố đều không hẹn mà đến. Lại còn mỗi người đều mang cái tâm lý và tục lệ không say không về. Đương nhiên anh Trần Phong Nam cũng như vậy, không ngoại lệ. Lúc mặt trời sắp lặn, liền lấy xe ba bánh của mình chở người vợ yêu của mình tên là Ái, lúc đó đang mang thai được 8 tháng, và hai đứa con trai, lòng tràn đầy vui sướng khi đến Đại Trung dự tiệc. Lúc sắp nửa đêm mới cáo biệt chủ nhân ra về. Trong đêm trăng thanh gió mát, đạp xe từ từ về nhà. Lúc gần đến Thảo Hồ, cô Ái là vợ anh ta liền nghĩ: "Nghe nói vùng phụ cận Thảo Hồ ban đêm thường xảy ra tai nạn xe và những việc không tốt, mình nên nhanh chóng niệm Phật cầu Phật Bồ Tát gia hộ mới đúng." Cô ta liền ở trong tâm một mạch niệm thầm mãi: "Nam mô A Di Đà Phật." Xe đến trên cầu, bỗng nhiên không biết tại sao cả người lẫn xe rơi xuống đáy khe sâu đến mấy trượng. Trong lúc ngàn cân treo trên sợi tóc này, cô Ái lớn tiếng hét to lên: "A Di Đà Phật, đội chúng con giảng sanh Tây Phương." Thật là không thể nghĩ bạn, chiếc xe ba bánh không nghiêng không ngã, rơi xuống đáy khe một cách ngay ngắn. Chồng vợ con cái, bốn người cũng vẫn ngồi trên xe y nguyên như trước, chẳng những không có bị trọng thương mà ngay cả da cũng không có tầy xước gì cả, chỉ là bị một phen thất kinh hồn vía mà thôi. Sau đó còn phải nhờ mấy người bạn đi đường kéo giúp chiếc xe lên, về đến nhà đã hơn 2 giờ rồi. Qua ngày sau, anh Trần lo đứa con trong bụng.